Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, 632. Chương 632, Linh Đan đáng giá. Thiên Lê dậm chân một cái. Thiên Túc Thành đất run dày không biết. Từ Ngôn chỉ biết mình có thể coi là tìm được miệng rộng. Không lâu lắm, rượu và thức ăn bày đầy một bàn lớn. Quang là Linh Tử liền bưng tới ba hũ tử. Mỗi một đàn đều phải một khối linh thạch, có giá trị không nhỏ một bàn rượu và thức ăn. Nhìn ra Thiên Lê hai mắt tỏa ánh sáng, kéo ra miệng rộng vậy thì điên cuồng bắt đầu ăn. Từ Ngôn đúng là không có vội vã ăn, mà là rót ly linh tửu từ từ thưởng thức. Ở Thiên Nam chỉ ít mấy chục linh thạch một bàn cơm nước, đến rồi Thiên Bắc cũng là mấy khối linh thạch. Chẳng trách Từ Ngôn rộng lượng như vậy, linh thạch không dễ kiếm a. Gần đây cảnh giới tiến triển chậm chậm, cần gấp lượng lớn linh thạch phụ trợ. Không biết Thiên huynh có đường nào không đây? Thưởng thức linh tửu, Từ Ngôn bất động thanh sắc hỏi. Trừ phi có bó lớn linh đan, mới có thể đổi lấy đại lượng linh thạch. Nếu không, chấm ngoặc kép, Thiên Lê uống một hớp lớn linh tửu, nhỏ giọng nói rằng, ta ngược lại thật ra có con đường, bất quá có chút mạo hiểm. Không biết huynh đệ có can đảm hay không? Linh đan giá trị cao nhất, điểm này Từ Ngôn đã phát hiện. Giao dịch trường nhai linh thảo cùng vật liệu thậm chí là pháp khí đều hết sức giá rẻ, chỉ có đan dược giá cả đắt giá. Can đảm tự nhiên là có, nếu như là liên quan đến tài sản tánh mạng buôn bán, nhưng là nói khác. Từ Ngôn tâm lĩnh thần hội thấp giọng nói rằng, bỏ mệnh buôn bán kẻ ngu si mới đi. Ta nhìn huynh đệ ra tay xa hoa, tu vi nên cũng không cạn. Nếu như chúng ta liên thủ, trong thôn trấn đám tu sĩ kia sĩ căn bản không ngăn được. Chỉ cần lưu loát chút, thần không biết quỷ không hay. Khà khà, chấm ngoặc kép, Thiên Lê con đường xác thực rất tốt. Cướp cái kia chút thôn trấn mà thôi. Nói rồi giống như chưa nói vậy. Thiên Túc Thành thuộc hạ thôn trấn, người cũng dám xuống tay sao? Từ Ngôn tò mò hỏi một câu. Thiên Túc Thành không thể được. Để thành chủ biết rồi cần phải giết ta. Chúng ta có thể đi những thành trấn khác. Trường Nhạc Thành cách Thiên Túc Thành gần quá không tiện hạ thủ. Ta biết phụ cận có vài chỗ thành lớn phòng bị không tính quá nghiêm. Nói thí dụ như Hắc Hổ Thành cùng Ngày Lợn Thành. Bốn cánh thành không thể được. Có người nói bốn cánh thành chủ có thể bình bộ thanh vân. Tốc độ phi hành cực nhanh. Bị đuổi kịp nhưng là không còn mệnh. Tráng hán Thiên Lê một bên ăn nhiều rất ăn, một bên giảng giải hắn cái gọi là phương pháp. Đối với chung quanh thành lớn thật giống quen tay làm nhanh. Vị này ăn được còn đặc biệt nhanh. Không lâu lắm một bàn rượu và thức ăn vào bụng. Ba hũ tử linh tử bị uống sạch. Ngoại trừ cướp bóc xung quanh thôn trấn ở ngoài, lẽ nào sẽ không có biện pháp tốt khác sao? Tỉ như linh quáng các loại địa phương. Thiên huynh có hay không cũng có phương pháp. Hỏi dò linh thạch là giả. Từ Ngôn muốn biết là Thiên Bắc linh thạch xuất xứ. Ở Thiên Nam đều có mảng lớn linh quáng khu vực. Thiên Bắc không thể không có. Trừ phi bị cường giả chiếm cứ. Bằng không Thiên Bắc linh thạch không phải như vậy bần cùng. Nhấc lên linh quáng, Thiên Lê mặt to nhất thời hiện ra kinh sợ. Âm thanh thấp hơn nói rằng, linh quáng có thể không phải chúng ta có thể chấm mút đồ vật. Đó là Quy Nguyên Tông cấm địa, chu vi vạn lý bên trong. Ai dám đánh linh quáng chủ ý, nhất định bị tông môn đánh giết. Hơn nữa, không chút nương tay. Nếu Quy Nguyên Tông chiếm cứ linh quáng, bái vào tông môn, có phải là liền có đầy đủ linh thạch cung cấp? Từ Ngôn hỏi lần nữa. Tông môn đệ tử càng không chiếm được linh thạch. Trúc cơ cảnh tông môn tu sĩ, một năm linh thạch bất quá 10 khối mà thôi. Còn không bằng huynh đệ này loại tán tu đây. Bằng không ta làm sao không có đi tông môn, trước sau ở lại Thiên Túc Thành đây. Thiên Lê xem ra hiểu rõ Quy Nguyên Tông. Chỉ là tông môn đệ tử hàng năm 10 khối linh thạch. Để Từ Ngôn lần thứ hai tâm kinh ngạc. Một năm mới 10 khối linh thạch. Vậy thì không phải là tông môn đệ tử, nói thành tông môn nô lệ còn tạm được, hoàn thành tông môn nhiệm vụ cũng không đổi được linh thạch. Từ Ngôn cau mày hỏi, lúc này Thiên Lê có chút hồ nghi, nhìn một chút đối diện thanh niên, nói, Hoàn thành tông môn nhiệm vụ là gì phải cho đệ tử linh thạch? Huynh đệ vừa đột phá trúc cơ cảnh đi. Người cái kia tông môn nhiệm vụ có thể được linh thạch thiết pháp là từ gì nghe được? Nghe một vị bằng hữu nói. Nguyên lai hắn chính là kiến thức nửa vời. Từ Ngôn thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Rượu và thức ăn ăn cơm. Thiên Lê thật giống có việc gấp tại người. Đứng dậy cáo từ. Trước khi đi cố ý dặn Từ Ngôn. Ở Thiên Túc Thành có phiền toái gì chỉ cần tìm hắn Thiên Lê là được. Nói tới lời thề son sắt. Trên thực tế bất quá là nói một chút mà thôi. Mặc dù hắn có thể giúp đỡ. Cũng không thể thiếu đối phương chỗ tốt. Một lần ăn uống kết bạn. Từ Ngôn đánh thám thính tin tức tâm tư mà thôi. Còn kết giao một cái trúc cơ tu sĩ. Hắn cũng không phần kia lòng thanh thản. Thiên Lê đi rồi. Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua. Ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Vận chuyển linh lực. Để thính giác nhạy cảm hơn. Thực khách chung quanh không ít. Từ nơi này chút trúc cơ tu sĩ đàm luận bên trong. Có thể được không ít tin tức. Một vừa nghe những người khác đàm luận. Từ Ngôn một bên âm thầm trầm ngâm. Thiên Bắc không chỉ có những này thành lớn lộ ra quái lạ. Liền tông môn đều có vẻ thần thần bí bí. Các đệ tử hoàn thành tông môn nhiệm vụ sau khi lại không cho linh thạch. Hơn nữa cái kia chút thành lớn tên cũng quá quái một chút. Không phải Thiên Túc Thành. Chính là Hắc Hổ Thành. Ngày Lợn Thành. Còn có một bốn cánh thành. Lẽ nào thành chủ đều là yêu quái? Một cái tên so với một cái quái dị. Khẽ cau mày. Từ Ngôn bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu Thiên Bắc giới tu hành. Bản muốn tiếp tục ở Tửu Lâu bên trong giải khai một phen Thiên Bắc giới tu hành. Còn không nghe vài câu xung quanh tu sĩ đàm luận. Một đám sắc mặt khó coi ra hỏa bỗng nhiên xông vào. Cầm đầu chính là cái kia Ngưu An. Chỉ cao khí ngang Ngưu An ỷ vào mình là phủ thành chủ quản sự thân phận. Vừa tiến đến lập tức cao giọng quát lên. Đều cho ta ngồi bất động. Phủ thành chủ tập nã hung phạm. Dám to gan chứa chấp giả. Một quy tắc tội chết. Vừa nghe phủ thành chủ tập nã hung phạm. Đang ngồi các tu sĩ toàn bộ đều câm như hến. Không ai dám hé răng. Ngưu An ở trong đại sảnh quét mắt một vòng. Lập tức thấy được ngồi ở cửa sổ bên Từ Ngôn. Hắn ánh mắt sáng ngời. Chỉ tay Từ Ngôn quát lên. Chính là hắn. Cho ta vây nhốt. Đừng để tên kia chạy trốn. Ngưu An sau lưng phủ thành chủ hộ vệ phần phật vọt tới. Đem Từ Ngôn bao bọc vây quanh. Từng cái lấy ra đao kiếm. Mắt lộ hung mang. Chính mình không giải thích được thành hung phạm. Từ Ngôn nháy mắt một cái. Cười nhạt một tiếng. Nói. Ngưu quản sự nhận lầm người đi. Trước đây không lâu chúng ta còn gặp. Ta biết nhận lầm người. Ngưu An nhanh chân đi tới gần. Cười lạnh nói. Chính là ngươi. Bao che Bách Lý Trấn cùng thần lộ thôn. Ỷ vào chính mình thật sự có tài. Liền thành chủ đại nhân đều không để vào mắt. Còn chửi rủa thành chủ. Khà khà. Tiểu tử. Ta phụng thành chủ lệnh tập nã ngươi quy án. Bó tay chịu trói cũng cho qua. Đảm dám phản kháng. Định gọi ngươi sống không bằng chết. Ngưu An này một lời nói. Nghe được những người khác hãi hùng khiếp vía. Dám chửi rủa thành chủ người. Chưa từng có sống sót ly khai trường nhạc thành. Từ Ngôn lúc này càng là nghe rõ. Chính mình lại gặp được tiểu nhân. Bất quá là đưa ra 11 khối linh thạch thay thường tân đám người tiêu tai mà thôi. Lúc đó Từ Ngôn không biết linh thạch quý giá. Chắc là trước mắt Ngưu An nhìn thấy có thể có lợi. Ở thành chủ trước mặt bàn lộng thị phi. Đổi trắng thay đen xiếc. Từ Ngôn nhìn nhiều lắm rồi. Không cần nhiều hỏi đã rõ ràng ngọn nguồn. Không biết chửi rủa thành chủ sẽ có tội gì ra thân đây. Từ Ngôn cười khẽ. Hỏi. Một chữ. Chết. Ngưu An trừng mắt lên. Dương Dương đắc ý nói rằng. Nguyên lai ta chết chắc rồi. Nếu đều phải chết. Ai còn sẽ bó tay chịu trói a mới tới Thiên Bắc. Từ Ngôn bản không muốn gây chuyện, nhưng gặp cái yêu thích hại người. Ai u, khẩu khí còn không nhỏ. Ngưu An sầm mặt lại, phất tay la hét, bắt hắn lại cho ta. Trước tiên phế tay chân lại nói, lưu khẩu khí là được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.